trong mắt vẫn là nỗi sợ hãi không thể nào xua tan được. Bọn súc sinh này! Trịnh Lâm liền cầm súng lên lao ra. Vừa mới đứng dậy, liền có một loạt đạn vèo vèo bay tới. Anh không thể không chụp nhảy xuống. Phải làm thế nào đây? Phương Mộc nóng lòng suy nghĩ, nhất định phải nhanh chóng cứu mấy bé gái kia ra khỏi quân đúc. Nếu không, chỉ một chút nữa thôi, bọn chúng sẽ bị đúc thành thép lỏng 1500 độ. Cái thùng đựng thép lỏng tiếp tục lăn lên, ầm một tiếng, dừng ngay ở dưới lò nung điện. Lò nung bắt đầu hoạt động, nước thép đỏ rực sôi trào đang từ từ rót vào trong thùng. Trịnh Lâm tựa lưng ngồi trên mặt đất, nhìn dòng nước thép trút xuống như thác đổ, lồng ngực không tự chủ được nhấp nhô. Đột nhiên anh hét lớn, Tiểu Hải, nổ súng! Lập tức anh cũng đứng dậy, chỉ súng về phía ngưỡng cửa, bóp cò liên tục. Gần như đồng thời, Tiểu Hải từ chỗ núp nhảy ra, giơ súng bắn. Một loạt đạn bắn ra liên tục, tiếng súng cuối cùng cũng lắng lại. Hai tên sát thủ ở ngưỡng cửa toàn thân lỗ chỗ vết đạn, chết ngay tại chỗ. Gò má của Trịnh Lâm bị một viên đạn xẹt qua, tạo thành một vệt máu dài. Cánh tay Tiểu Hải cũng bị trúng đạn. Bọn họ ném súng lục đã hết đạn, chạy nhanh lên giàn giáo bê tông phía trên. Tiếng súng ngưng bặt. Phương Mộc chạy đến bên cạnh khuân đúc, cậu nhảy lên giàn giáo đặt khuân đúc, nhìn vào bên trong. Vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức lạnh băng. Khuân đúc hình trụ, đáy hình bán nguyệt, đường kính bên trong ước chừng khoảng 3 mét, sâu chừng 4 mét. Mấy bé gái chen chúc cùng một chỗ, 8 bàn tay đều giơ lên phía mình, nhưng không làm sao bỏ lên được. Phương Mộc nhìn lên đỉnh đầu, thùng đựng thép lỏng đã đổ đầy nước thép, đang men theo khe trượt từ từ chảy xuống. Không còn thời gian do dự, Phương Mộc thả người nhảy xuống khuân đúc, dựa lưng vào vách ngồi xổm người xuống, cho một bé gái giẫm lên vai, rồi ra sức đứng dậy. Không tới! Đỉnh đầu truyền tới giọng nói của Trịnh Lâm, cao thêm một chút nữa. Phương Mộc cảm thấy hai bắp đùi đang run rẩy, cậu cố hết sức thẳng người lên, cảm giác bé gái trên vai được đẩy lên cao hơn một chút. Vẫn không đủ. Trịnh Lâm ghé vào bên cạnh khuân đúc cúi gập người, dường như chui cả nửa người vào bên trong, nhưng tay vẫn cách tay của cô bé một khoảng rất lớn. Phương Mộc vẫn cắn chặt răng kiên trì. Cậu không nhìn được tình hình phía trên đầu, nhưng trọng lượng trên bờ vai không giảm bớt, nên cậu có thể hiểu được bọn Trịnh Lâm vẫn không thể lôi cô bé lên. Phải làm sao đây? Đột nhiên, trước mắt Phương Mộc tối sầm lại, một bóng người nặng nề rơi xuống trước mắt. Ngay sau đó lại có hai người nhảy xuống, đó là Trịnh Lâm, Tiểu Hải, còn có cả A Triển đang bị thương. 8 người chen chúc trong khuân đúc vô cùng chật chội. Trịnh Lâm đẩy bé gái đã hoàn toàn ngơ ngẩn sang một bên, không nói một lời, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bờ vai của mình. Phương Mộc, lê đi. Phương Mộc do dự một chút, anh được không? Mẹ kiếp, đừng có nhiều lời, còn cách nào khác đâu, nhanh lên. Phương Mộc cắn chặt răng bước lên bờ vai Trịnh Lâm. Trịnh Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, sau đó ôm bé gái kia lên, cố sức nâng qua đỉnh đầu. Phương Mộc nhận lấy cô bé, tiếp tục dồn sức nâng lên, cho nó dẫm lên trên vai của mình. Trọng lượng đột nhiên tăng lên, khiến cho chân Trịnh Lâm khuỵu xuống. Mặt anh tím tái, cố sức chịu đựng, gắng gượng đứng vững. Nửa thân thể của con bé cuối cùng đã thò lên khỏi khuân đúc, bản năng sinh tồn thúc đẩy nó cố hết sức leo lên, cuối cùng cũng nhảy được ra ngoài. Phương Mộc không kịp mừng rỡ, cậu nhìn thùng đựng thép lỏng trên đầu đang từ từ tiến đến, cúi xuống hét, anh Trịnh, mau lên. Tiểu Hải và A Triển tạo thành một cái cầu thang người thứ hai, Tiểu Hải ở dưới, A Triển ở trên. Làm theo như vậy, đứa bé thứ hai cũng ra được. Mỗi khi lên cao được một phân, sức lực trên người lại bị rút đi một phần. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua, cuộc sống tuổi trẻ của họ càng tới gần tử thần một chút. Thứ nước thép nóng rực trên đỉnh đầu đang càng ngày càng tới gần. Đứa thứ ba chui ra, cuối cùng họ cũng đưa được đứa bé cuối cùng ra khỏi khuân đúc. Phương Mộc đã không còn chút sức lực nào, hai chân đạp trên vai của Trịnh Lâm không ngừng run rẩy. Cậu miễn cưỡng tựa vào vách thép của khuân đúc, giơ tay xuống phía A Triển đang nằm thẳng đơ ở dưới đáy. Cậu bị thương nặng, cậu lên trước đi. A Triển cố mở to mắt, nhìn thoáng qua tay của Phương Mộc, lại nhìn Trịnh Lâm cùng Tiểu Hải. 3 người trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời cười lớn, nhanh lên. Phương Mộc nhìn lên đỉnh đầu, thùng nước thép đã ngừng ở phía trên khuân đúc. Sóng nhiệt bức người đang từng đợt ập tới,

Phương Mộc ngẩn ra rồi vội vàng gật đầu. Anh là cảnh sát? Đúng. Có việc gì không? Nhân viên phục vụ lấy từ trong quầy hàng ra một tờ giấy đưa cho Phương Mộc. Sáng hôm nay có một bé gái giao cho tôi, bảo tôi phải giao cho một cảnh sát họ Phương. Chắc người đó là cậu rồi. Phương Mộc nhận tờ giấy, vội vàng mở ra. Đó là một tờ trong sổ ghi chép của khách sạn. Bên trên viết mấy hàng chữ, chữ viết rất đẹp lại viết ngoáy, chắc chắn được viết trong lúc vội vã. Phương Mộc vừa xem qua nội dung, toàn thân lập tức run rẩy. Cậu cúi người xuống, đầu tựa trên quầy. Trong cổ họng, ngoài tiếng gầm không ra tiếng, còn giống như có một cái gì đó đang mắc trong khí quản. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị cậu dọa cho hoảng sợ. Tiêu Vọng vội vàng đỡ cậu hỏi, cậu sao thế? Không sao chứ? Phương Mộc liền đẩy anh ta ra, sắc mặt trắng bệch chạy vội ra ngoài. Đi thôi, trở lại cục công an. Chiếc xe Jeep bay vọt vào trong sân cục công an thành phố S. Không chờ xe dừng hẳn, Phương Mộc đã nhảy xuống, xông thẳng lên lầu 3, lao vào hành lang, chạy thẳng đến phòng họp cuối hành lang. Trong phòng họp rộng thênh thang, chỉ có Biên Bình, chị cả Triệu và Lục Lộ. Nhìn thấy Phương Mộc đột nhiên xông tới, ba người đều giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Phương Mộc mặt tái mét không nói nên lời, giật lấy tập hồ sơ trong tay Biên Bình, sau đó túm Lục Lộ lên như xách một con gà, mặc cho nó cào cấu giấy ruộng, lập tức kéo nó đến phòng hỏi cung. Chị Triệu không hiểu gì cả, vội vàng ngăn cản Phương Mộc, nhưng không thể ngăn cản được. Phương Mộc đã gần như phát điên. Cậu để mặc chị Triệu và Biên Bình bên ngoài phòng, ấn Lục Lộ ngồi xuống ghế, sau đó lôi từ trong ngăn tủ ra tờ giấy ghi lời khai, ném lên trên bàn. Ai dẫn con đến thành phố C, Lục Thiên Trường hay là Lục Đại Xuân? Lục Lộ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, đang ngồi cuộn tròn trên ghế, hoảng sợ nhìn Phương Mộc. Ai nhốt con ở nhà tắm Bách Hâm? Phương Mộc như không nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm của chị Triệu và Biên Bình. Cậu thậm chí không để ý đến Lục Lộ không hề trả lời câu hỏi của cậu. Cậu chỉ điên cuồng viết vào trong tờ giấy, như có thứ gì đó điều khiển cậu. Trừ Cảnh Húc, còn có ai làm nhục con? Cùng bị nhốt với con, còn có người nào? Con có biết tên không? Bọn họ có nói với con là sẽ bán con đến nơi nào không? Trong những người mà con gặp, có người nào họ Lương hay không? Đột nhiên, Phương Mộc không nói nữa. Cậu vo nát tờ giấy ghi lời khai lại, ném vào góc tường. Cậu vo chặt tóc mình, hai cùi chỏ chống xuống bàn, từ trong ké răng rít ra mấy chữ, dường như đang an ủi chính mình. Được như vậy, tỉnh táo một chút. Không được như vậy. Nhưng làm như vậy hầu như không có tác dụng. Vài giây sau, Phương Mộc lại lấy một tờ giấy ghi lời khai khác đập lên bàn. Ánh mắt cậu trở nên mê loạn, ngón tay co rút, nhanh chóng mở tập hồ sơ lấy trong tay Biên Bình ra, miệng nhắc đi nhắc lại mấy câu. Được, con không chịu nói đúng không? Được. Cậu giơ một tấm hình của kẻ tình nghi lên, tuy nhìn Lục Lộ, nhưng trong ánh mắt lại là một khoảng trống giống vô hồn. Nhận ra người này không? Lục Lộ lại cố sức ngửa người ra sau, không ngừng run rẩy. Không nhận ra. Được. Phương Mộc ném tấm hình sang một bên, dường như đã hoàn toàn không tự kiềm chế được bản thân, lẩm bẩm nói. Không quan trọng. Không, không quan trọng. Cậu lại lấy ra một tấm hình, vẫn giữ vẻ mặt điên cuồng. Còn người này? Không nhận ra. Được. Còn người này? Mỗi tấm hình trong tay Phương Mộc giơ lên đều không quá một giây đồng hồ. Cậu nóng lòng muốn nhận được một lời khai của cô bé, nhưng lại không cho Lục Lộ một chút thời gian suy nghĩ. Biên Bình và chị Triệu đã mở được cửa phòng, há hốc mồm nhìn Phương Mộc. Chẳng mấy chốc, tất cả các tấm hình đều đã được nhận dạng xong. Trên bàn dưới đất, chỗ nào cũng vương vãi hình chụp và tài liệu. Phương Mộc ra sức nhìn chằm chằm cô bé đang vô cùng hoảng sợ ngồi trước mặt, lồng ngực nó không ngừng nhấp nhô. Đột nhiên, cậu hét lớn một tiếng, vì sao không nói gì? Lời còn chưa dứt, Phương Mộc liền nhảy dựng lên, định thò tay bóp cổ cô bé. Tay cậu chưa kịp đụng tới con bé, chị cả Triệu lao tới, tát mạnh lên mặt Phương Mộc. Cậu định làm gì? Chị ôm lấy Lục Lộ, phẫn nộ hỏi Phương Mộc. Mặt Phương Mộc bị tát nghiêng về một bên, tiếng gầm gào lên trong họng, cuối cùng cũng biến thành tiếng nghẹn ngào. Biên Bình cảm thấy tâm can day dứt, giơ tay nắm bờ vai cậu. Phương Mộc, bình tĩnh một chút. Phương Mộc đột nhiên xoay người, gạt tay Biên Bình. Bình tĩnh, tôi làm sao bình tĩnh nổi đây? Không có nhân chứng nào, nếu như nó tiếp tục không chịu mở miệng. Phương Mộc nước mắt vương đầy trên miệng, lớn tiếng hỏi Biên Bình. Giống như tất cả những lỗi này đều do Biên Bình gây ra. Nhưng cậu không thể đối xử với Lục Lộ như vậy. Chị cả Triệu lớn tiếng nói, ôm Lục Lộ càng chặt hơn. Con bé này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Thế ba người anh em đã chết của tôi thì sao? Ba người họ... Mặt Phương Mộc trợn lên thật đáng sợ, điên cuồng giống to. Bọn họ ngay cả một mảnh xương cốt cũng không còn. Sau tiếng thét, trong phòng hỏi cung hoàn toàn im lặng. Chị Triệu nhìn Phương Mộc im lặng không nói được câu nào. Tiếng thét dường như đã rút hết tất cả sức lực của Phương Mộc. Cậu lảo đảo vài cái rồi suy sụp ngã xuống ghế. Một cục giấy từ trong tay cậu lăn ra, rơi xuống đất. Biên Bình cúi người nhặt cục giấy lên, mở ra, nhẹ giọng lẩm bẩm: Chú Phương, có người cho ba con rất nhiều tiền. Chúng con phải rời đến một nơi rất xa, lập tức phải đi liền. Cảm ơn cả ba chú cảnh sát kia nữa. Con không biết tên của họ. Nghe đến câu cuối cùng, Phương Mộc không kiềm chế nổi mà bật khóc thành tiếng. Cục Công an thành phố S giải thích, 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay, trước cổng xưởng thép Tụ Nguyên tụ tập khoảng hơn 200 công nhân phản đối việc đóng cửa xưởng thép, yêu cầu nhà nước trợ cấp thất nghiệp. Những lãnh đạo trong tỉnh có liên quan rất coi trọng việc này, yêu cầu Cục Công an thành phố S huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát duy trì trật tự, ngăn ngừa tình hình diễn biến càng lúc càng phức tạp, trong đó bao gồm cả những cảnh sát phụ trách canh gác trong khách sạn. Từ Đồng nói xong, cậu trao đổi ánh mắt với Vương Cục Phó, không nói gì thêm. Phương Mộc, Biên Bình và Tiêu Vọng, ba người ngồi trên sofa, tất cả đều không nói một lời. Việc đến nước này, còn có thể nói gì nữa đây? Cả căn phòng bao trùm một bầu không khí im lặng, khiến con người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thật lâu sau, Vương Cục Phó mới hắng giọng nói tiếp. Việc xử lý của Cục Công an chúng tôi ngày hôm nay đã gây ảnh hưởng tới công tác của các anh. Đây là điều chúng tôi cũng không mong muốn. Có điều phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của cảnh sát. Lần sau chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Có lẽ cảm thấy những lời nói này không đâu vào đâu, khó có thể dằn lại cơn tức giận của đối phương. Từ Đồng ngẫm nghĩ một chút rồi lấy ra một bao thuốc mời mọi người. Chỉ có Tiêu Vọng nhận. Biên Bình tái mặt, xua tay không nhận. Phương Mộc từ đầu đến giờ vẫn nhìn chằm chằm góc tường, không hề để ý đến anh ta. Từ Đồng tỏ ra hơi lúng túng, tự châm cho mình một điếu, sau khi hút hết nửa điếu mới mở miệng nói: Mấy người anh em à, tuy tôi không hiểu rõ tình tiết cụ thể của vụ án này ra sao, nhưng những gì các anh nói tôi tin chắc hoàn toàn đều là sự thật. Chỉ có điều, người trong giang hồ thân không phải do mình làm chủ, mệnh lệnh của lãnh đạo tỉnh chúng tôi biết có vấn đề, nhưng cũng không dám không phục tùng. Vừa nói, anh ta vừa đi đến trước mặt Phương Mộc, ngồi xổm người xuống, để tay trên bờ vai của Phương Mộc, thành khẩn nói: Người anh em, đừng trách ông anh này. Mấy người bọn anh còn phải chen chúc ở nơi này nhận đồng lương còm sống qua ngày. Trên có quan, dưới có tiểu nhân, đối đầu với bề trên, chúng tôi bị cách chức không quan trọng, cả nhà sẽ lấy gì mà sống đây? Nói đến độ này, gần như mọi lời nói đều xuất phát từ nội tâm. Sắc mặt Biên Bình hơi dịu lại, kéo Vương Mộc và Tiêu Vọng đứng dậy ra về. Đi đến ngưỡng cửa, Phương Mộc đột nhiên xoay người lại: Tôi có một yêu cầu. Vương Cục Phó và Từ Đồng đồng thanh nói: Cậu nói đi. Phương Mộc gằn từng chữ: Tôi phải mang theo các anh em của tôi về. Bốn nhân chứng quan trọng đã mất tích, nhân chứng cuối cùng là Lục Lộ, trước sau đều không chịu mở miệng. Công tác điều tra lâm vào bế tắc. Điều duy nhất có thể làm chính là tiếp tục truy bắt ba người họ Kim Vĩnh Dụ đã chạy thoát khỏi hiện trường. Hai ngày sau, tên bị Phương Mộc dùng vòi nước cao áp phun bị thương bị bắt tại bệnh viện. Mắt trái của tên nghi phạm hoàn toàn bị mù, thị lực mắt phải chỉ còn lại 0,05, cho nên vẫn nằm viện điều trị. Hắn kiên quyết không khai một lời, không có cách nào lấy được khẩu cung, nhưng căn cứ vào những chứng cứ hiện có, khởi tố tên đó không vấn đề gì. Về phần ba người Lục Thiên Trường, có thôn dân làm chứng, nhưng nhưng bản tường trình của nhân chứng lại hoàn toàn không giống nhau. Sau khi hết thời hạn tạm giam theo quy định, đành phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, tìm người bảo lãnh hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú. Nếu tiếp tục không tìm thấy chứng cứ, bọn chúng sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phương Mộc là một trong những người có liên quan tới vụ án nên không được tham gia bất kỳ hoạt động điều tra nào. Mặt khác còn bị hạn chế quyền tự do. Điều này khiến cho nhiều người rất khó hiểu, nhưng cũng là câu trả lời dễ hiểu nhất cho việc cậu dám đối đầu với một số nhân vật tầng lớp trên. Sự thực đã quá rõ ràng, đối phương vừa đấm vừa xoa, mục đích chỉ có một, ép Phương Mộc phải tự buông tay. Nhưng sự việc đã đến nước này, Phương Mộc sao có thể tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày hôm nay, tiếng hô của Trịnh Lâm, Tiểu Hải, A Triển cứ vang vọng bên tai Phương Mộc. Mỗi khi cậu kiệt sức vì quá mệt mỏi hay có chút lười biếng, tiếng hô đó lại vang lên sang sảng, phảng phất như đang nhắc nhở bản thân mọi chuyện chưa kết thúc, phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ có điều bây giờ Phương Mộc thực sự phải chiến đấu một mình. Đối với chuyện xảy ra ở nhà máy thép Tụ Nguyên và trong lòng sông Ngập, có người hiểu rất rõ trong lòng, có người lại mù tịt không hay biết gì. Tuy nhiên, thái độ chung của mọi người đều là tránh né. Thế lực của đối phương quá lớn, Phương Mộc đã cảm nhận rất sâu sắc việc này. Người khác cũng đã âm thầm hiểu được. Các tổ viên của tổ chuyên án tuy ngoài miệng không ai nói ra, nhưng mỗi người đều hy vọng vụ án Hình Cục Phó mau chóng kết thúc, để vụ án này hoàn toàn chìm xuồng. Sau đó, mọi người đều trở lại cuộc sống bình lặng như trước. Trên thế giới, người xui xẻo có hàng ngàn vạn, chẳng qua lần này đến phiên Hình Chí Sâm mà thôi. Huống hồ họa đã đổ lên trên đầu Trịnh Lâm, Tiểu Hải và A Triển, không ai muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó để chuốc lấy tai họa. Tất cả mọi người đối với tội ác đều giữ thái độ im lặng, giống như động đá vôi câm lặng và dòng sông ngầm lặng câm. Cho dù biết sóng ngầm dưới mặt nước yên tĩnh đó đang bắt đầu sôi lên sùng sục, họ vẫn vờ như không nhìn thấy gì cả. Công việc điều tra của Phương Mộc tiến hành vô cùng gian nan. Ở bờ sông ngầm, Lục Đại Xuân từng nhắc đến một cái tên, ông Chủ Lương. Người này chắc chắn là phần tử đứng đầu của tổ chức kia. Kim Vĩnh Dụ nhiều lắm chỉ là nhân vật số 2. Hơn nữa, khách sạn Thành Loan và xưởng thép Tụ Nguyên chắc chắn có quan hệ với hắn. Theo lẽ thường, thông tin liên quan tới những tên đầu sò của các tổ chức tội phạm đều nằm trong tay của cảnh sát. Tuy nhiên đối với người này thì hoàn toàn không có thông tin gì. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng cậu chỉ có thể điều tra từ quan hệ xã hội của Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài, từ đó có thể tra ra thân phận người này. Phương Mộc tận dụng tất cả các mối quan hệ xã hội có thể sử dụng, trắng đen đều không quan trọng. Tuy có Biên Bình trợ giúp, nhưng đại đa số những người khác đều tuyệt đối kiêng kỵ vấn đề này. Cho nên những tin tức thu được từ phía chính quyền đã ít lại càng thêm ít hơn. Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài bên ngoài đều là những thương nhân kinh doanh tại địa phương, nhưng từ những tin tức của cảnh sát thu được, hai người đó đều có giao thiệp với xã hội đen và cả những vị tai to mặt lớn. Sau cuộc chiến ở xưởng thép Tụ Nguyên, những phần tử hàng đầu như Kim Vĩnh Dụ, Bành Trung Tài của tổ chức đó cơ bản đã lộ diện, nhưng tất cả các manh mối tới đây đều bị cắt đứt, cho nên vẫn không thể biết ông chủ đứng đằng sau hai người họ là ai. Những tin tức do lão quỷ cung cấp tuy chưa được chứng thực, nhưng so với tư liệu của cảnh sát còn có giá trị hơn. Theo lời hắn, Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài tuy rằng một người ở thành phố C, một người ở thành phố S, nhưng đều có chung một ông chủ. Con mắt của người này rất nhìn xa trông rộng, ở hai bên trắng đen đều có cơ sở rất vững chắc. Hơn nữa, thế lực của hai người họ ở địa phương đều do hắn một tay gây dựng, nhưng hắn làm việc không hề phô trương mà vô cùng thần bí. Có thể liên hệ trực tiếp với ông ta chỉ có mấy người. Đại đa số thành viên trong tổ chức cũng không biết hắn họ tên đầy đủ là gì, càng chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn. Có điều, lão quỷ nghe ngóng nhiều nơi vẫn thu được chút hiệu quả. Hắn nghe nói, vị ông chủ đứng đằng sau này họ Lương, tự mình mở ra một công ty, ngành nghề đầu tư không rõ ràng, chỉ biết có liên quan đến vận tải. Hai chữ vận tải khiến Phương Mộc chú tâm. Cho dù là chuyển người bị hại đến Động Long Vĩ hay là chuyển sang biên giới, đều cần phương tiện giao thông an toàn cỡ lớn. Lúc cậu đến Lục Gia Thôn lần đầu tiên, đã nhìn thấy chiếc xe tải mà Lục Đại Xuân và Lục Tam Cường điều khiển. Lúc ấy, trong thùng xe phía sau chính là những bé gái bị lừa bán sang biên giới. Có thể nhận định quá trình buôn bán trẻ em qua biên giới về cơ bản bao gồm mấy bước: lừa gạt, bắt cóc, thu mua, vận chuyển, trung chuyển, cuối cùng là bán. Trong đó, việc vận chuyển là quan trọng nhất, cũng là mắt xích dễ phát sinh tình huống ngoài ý muốn nhất. Từ những thông tin thu được, ông chủ lương này là một người cực kỳ cẩn thận chu đáo, cho nên hắn nhất định đặc biệt quan tâm tới quá trình vận chuyển, thậm chí có khả năng đích thân hắn sẽ làm công đoạn này. Trưởng phòng Ngụy của Cục Quản lý Đường Cao Tốc trong tỉnh cúp điện thoại, nhìn người thanh niên đang đỏ mặt tía tai trước mặt, trong lòng không khỏi buồn cười hỏi. Cậu chính là cháu của trưởng phòng Biên? Dạ. Phương Mộc lấy từ trong túi ra hai bao thuốc Nguyễn Trung Hoa, đặt lên trên bàn làm việc. Ngụy trưởng phòng giả vờ từ chối một chút, rồi vội nhét vào trong ngăn kéo. Không cần khách sáo, chuyện này cũng không to tát gì. Sao lại không lớn chứ? Phương Mộc vờ làm ra vẻ mặt hơi xấu hổ kèm giận dữ. Ngụy trưởng phòng, chúng ta đều là người một nhà, mũ gì cũng có thể đội, nhưng mũ xanh thì không. Bị cắm sừng là điều không thể tha thứ được. Đừng nóng, đừng nóng. Nói đi, tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn biết có phải con tiện tỷ đó đã lái xe đưa đàn ông đi thành phố S, còn bịa chuyện với tôi là về nhà mẹ đẻ. Vậy thì dễ thôi. Ngụy trưởng phòng rụi rụi tàn thuốc, đứng dậy dẫn Phương Mộc đến phòng theo dõi. Ông ta vừa chỉ nhân viên dưới quyền đi lấy những băng thu hình lưu lại, vừa hỏi Phương Mộc, xe của vợ cậu số bao nhiêu? Chúng tôi giúp cậu tra. Phương Mộc lộ vẻ khó xử. Ngụy trưởng phòng, tôi muốn tự mình tra có được không? Cũng được. Ngụy trưởng phòng cười thầm, đã là cái đồ bị cắm sừng mà còn sĩ diện. Phương Mộc tìm thấy băng thu hình hôm lần đầu tiên tới Lục Gia Thôn, tính toán thời gian chiếc xe tải đó ngừng ở trạm thu phí, sau đó nhìn chăm chăm màn hình không chớp mắt. Lúc ấy cậu không nhìn được biển đăng ký xe tải. Khi ra khỏi núi lại bị Lục Đại Xuân dùng áo khoác trùm kín đầu, cho nên Phương Mộc chỉ có thể căn cứ vào hình dạng bề ngoài của chiếc xe mà sàng lọc. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, có 36 chiếc xe tải có bề ngoài giống chiếc xe kia ngừng trước trạm thu phí thành phố S. Phương Mộc ghi nhớ số xe từng chiếc, tâm tình hơi vui lên một chút. Tuy phạm vi điều tra không nhỏ, nhưng ít ra cũng có vài manh mối. Ngay khi cậu định tắt máy thu hình, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một chiếc xe tải rất quen mắt đang từ hướng thành phố S đi tới. Phương Mộc vội vàng ghi nhớ biển số của chiếc xe này, tiếp tục lật xem những số xe đã ghi chép trong sổ tay. Quả nhiên, không lâu trước đó, chiếc xe tải này từng ngừng ở trạm thu phí. Phương Mộc hơi nhíu mày. Từ thời gian suy đoán, chiếc xe tải này không thể chạy đến thành phố S rồi mới vòng về. Như vậy có khả năng đi được nửa đường, chiếc xe đã rẽ vào quốc lộ, mà đoạn quốc lộ đó chính là đoạn thông tới núi Long Vĩ. Nếu như chiếc xe tải này là chiếc xe mà Phương Mộc đã ngồi, thì lại xảy ra một điểm mâu thuẫn. Xe tải chạy vào quốc lộ, lái vào núi Long Vĩ đến Lục Gia Thôn, tiếp đó chở những bé gái bị lừa bán đến động Long Vĩ. Đây là một quy trình cần rất nhiều thời gian, nhưng trên băng ghi hình lại không thể hiện như vậy. Có lẽ sẽ có hai chiếc xe biển số hoàn toàn giống nhau tại một nơi nào đó giữa đường đã tráo đổi cho nhau. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải vì sao trong một thời gian ngắn chiếc xe đã có thể vòng về. Phương Mộc khoanh một vòng lớn trên biển số xe.